Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện và chúng ta sẽ lại cùng gặp nhau trong bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cực Tiểu Kê, nguồn truyện truyệnyy.vn. Như đã hứa thì hôm nay sẽ là hai tập cho Vạn Tập Chỉ Kiếp. Vâng, các bạn nghe chuyện hay, yêu thích bộ truyện này thì hãy like, share và đăng ký kênh nhiều thật là nhiều nhé. Và có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví Momo như là tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để khích lệ động viên cho Khổ Lão Mẹ thật là nhiều, tiếp thêm cho Khổ Lão Mẹ thật là nhiều những cái động lực to lớn để cho Khổ Lão Mẹ có thể hoàn thành hai cái bộ truyện dài tập này. Và bây giờ xin được tóm tắt một chút tập hôm trước, tập hôm qua, tập số 38. Thì ngay ở buổi lên lớp đầu tiên, Lưu Hồng đã chèn ép và bắt Tô Vũ phải làm lớp trưởng. Dù Tô Vũ đã từ chối, Lưu Hồng cũng đưa ra quyền lợi của lớp trưởng đó là được 3 điểm công huân mỗi một tháng. Nhưng mà tất nhiên là đi kèm theo đó thì sẽ là những nghĩa vụ không thể chối từ rồi. Sau này, sau khi nghĩ kỹ cùng với Hạ Quyết Tâm thì Tô Vũ đã quyết định giữ chức vụ này trong thời gian ở lớp trung cấp. Dù cho Bạch Phong có nói là nếu như cậu không muốn làm thì cũng không sao, Bạch Phong sẽ ủng hộ cậu. Tô Vũ đã xem đây như là động lực để mình phát triển nhanh hơn. Và sau khi nghe Bạch Phong nói về những khó khăn của viện nghiên cứu đang gặp phải, cũng như sự việc Sư Bá bị đuổi cùng giết tuyệt như thế nào, thì Tô Vũ cũng không rời khỏi viện nghiên cứu. Tô Vũ đã quyết coi mình như một thành viên trong đó và cậu cũng đã tiết lộ cho Bạch Phong biết về một bí mật của mình, về khả năng của thần văn chữ máu, khiến cho Bạch Phong vô cùng phấn khích và xem Tô Vũ như bảo bối của viện nghiên cứu này vậy. Đồng thời thì Bạch Phong cũng đưa ra mục tiêu cho Tô Vũ, đó là sau 5 tháng phải tiến vào được Bách Cường Bảng, chèn ép mọi đối thủ. Chúng ta sẽ cùng xem liệu Tô Vũ có đạt được mục tiêu này hay là không nhé. Tập số 39 có tựa đề Càng sống lại càng thảm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Người hết hy vọng đi, trừ khi ta chết, không thì sẽ không cho ai hết. Liễu Vân Ngạn tức giận quát. Thật sao? Bạch Phong gấp gáp hỏi lại. Người dám nói nhảm một câu nữa thử xem. Liễu Vân Ngạn nghiến răng nghiến lợi, Bạch Phong vẫn không tin dễ dụ hỏi. Sư bá, thật sự là không cho đúng không? Giờ lão tử sẽ sai người giết chết người, có phải người để mắt tới Tổ Vũ rồi không? Bạch Phong ủy khuất đáp. Không mà sư bá, Tổ Vũ không bình thường. Tiểu tử này cực kỳ không bình thường. Hắn có thể uống máu để tu luyện. Uống máu tu luyện ư? Liễu Vân Ngạn kinh ngạc hỏi. Không phải là thần văn chữ máu của hắn là do người phát họa ra sao? Có đặc tính này rất bình thường có gì? Sao ngươi lại hỏi ta? Bạch Phong cười khổ. Sao ta không biết mình trâu bò đến vậy chứ? Nó chỉ đơn giản là hút máu tu luyện thôi ư? Cái kia đó là khó mà nói được rõ được. Dù sao thì biết nó lợi hại là được rồi. Còn chuyện kỹ năng thiên phú, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Đến anh còn muốn giải phẫu Tô Vũ, nếu nhiều người biết, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn làm vậy. Huống chi, cuộc trò chuyện này chưa chắc đã bí mật. Không chừng có tên hỗn đàn nào đó đang nghe lén đây. Sư bá, nếu thần văn của sư tổ không truyền thừa cho Tô Vũ, vậy nghĩa là hắn đạt được thành tựu gì cũng đều dựa vào năng lực của chính hắn có đúng không? Dĩ nhiên rồi. Dường như Liễu Vân Ngạn nghe hiểu ý tứ ngoài lời nói này, ông không nóng nảy nữa mà là bình tĩnh lại hỏi. Hắn không sao chứ? Hắn rất tốt. Bạch Phong thở dài một thời. Tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng mà hơi nghèo. Sư bá, ta hết tiền rồi. Hay là nói với vị kia một tiếng, cho chúng ta mấy vạn điểm công huân đi. Người muốn chết à? Sư bá, chúng ta thật là không có tiền mà. Chúng ta táng ra bại sản rồi đây này. Ngoại trừ phòng thí nghiệm ra thì chẳng còn lại cái gì hết. Bạch Phong cảm thấy quá ủy khuất, quá mất mặt. Lần này không phải là ta gây chuyện, mà là vì cứu đại sư huynh. Nếu không muốn tên kia bị người khác bắt thóp, thì ta phải lấp hàng cho hắn mới được.

Ngày đó hắn miệng lưỡi bén nhọn, lợi hại, vài ba câu đã khiến bọn họ gặp xui xẻo. Sao có thể chất phác đàng hoàng như thế? Má nó, lừa quỷ à? Giờ phút này Khổng Thịnh có cảm giác mọi người đều say mình tà tình. Y muốn hét lên rằng mọi người đừng bị Tổ Vũ lừa gạt. Nhưng y biết làm thế cũng chỉ Tổ vô dụng mà thôi. Các học viên không hề ngốc. Kỳ thật bọn họ không quan tâm Tổ Vũ chất phác thật hay giả. Một vị học viên tối thượng đẳng tôn trọng và tán thành người. Lúc này người nói người giả dối. Vậy có phải người muốn bị người xa lánh như Khổng Thịnh đúng không? Tổ Vũ phải dùng lỗ mũi nhìn người thì người mới hài lòng sao? Nói thế nào thì người ta cũng là lớp trưởng. Về sau xin nghỉ phải tìm hắn. Cần gì phải đắc tội với Tổ Vũ? Cách đó không xa, Ngô Lam lộ vẻ đờ người. Tình huống gì đấy? Tại sao tên kia được hoan nghênh như thế? Vài trăm người vây quanh hắn lăm nàng nhìn đến ngây người. Sau đó Ngô Lam lắc đầu hử lạnh một tiếng. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Rất tốt, bốn phía không có ai. Không có thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Bản thân tiểu thư không quan tâm, ta khinh thường làm bạn với kẻ tầm thường. Tổ Vũ quá ngây thơ. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước rời đi. Đàn đi nàng đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi nhói đau. Không ai cùng ta đi học cả. Vì sao Tổ Vũ lại có nhiều người đi cùng như vậy? Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này. Trên lầu dạy học, Liêu Hồng nhìn lướt qua, ánh mắt nhanh chóng bắt được bóng dáng Tổ Vũ. Gã nhịn không được phì cười thành tiếng. Thú vị, thật thú vị, là thật sự đàng hoàng. Hay là đang giả vờ? Kẻ gian thường giống như người hiền. Nếu Tô Vũ không tình nguyện rồi tìm gã nói lý lẽ, từ chối chức vụ lớp trưởng, gã sẽ yên tâm một chút, nhưng cũng xem thường ba phần. Mà hiện tại người ta lại âm thầm tiếp nhận nhiệm vụ, đã thế lại còn tận tụy trách nhiệm, không quan tâm việc tu luyện bị chậm trễ, tạo dựng hình tượng người thành thật trước mặt các học viên. Liêu Hồng bắt nạt người trần chất thật thà thì sẽ là loại người nào? Đương nhiên là người xấu. Liêu Hồng nở nụ cười lẩm bẩm. Nếu là giờ vờ, đáng lẽ ngươi phải bái ta làm thầy mới đúng. Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lão sư. Sau lưng Lâm Diệu vào cửa, trên gương mặt trẻ trung mang theo một tia kiệt ngạo. Y là thiên tài thượng đẳng. Mặc dù Lâm gia không bằng mấy đại gia tộc như Ngô gia, Hồ gia, nhưng cũng là gia tộc cường giả. Trong nhà có văn minh sư Lăng Vân Cảnh, có chiến giả Lăng Vân Cảnh. Thực lực không kém. Lão sư, ta không muốn học khóa cơ sở của học phủ. Lâm Diệu vừa vào cửa đã nói. Lớp ở nhà ta đã học hết rồi. Liêu Hồng quay đầu nhìn về phía y cười đáp. Ôn lại cơ sở cũng rất tốt. Mỗi ngày bỏ ra 2 giờ là đủ rồi. Lão sư, như vậy sẽ chậm trễ việc tu luyện. Lâm Diệu nhíu mày nói khẽ. Lão sư, hiện tại ta đang ở khai khiếu kỳ. Mục tiêu chủ yếu là lên thiên quân. Không nên tốn thời gian vào những chương trình học cơ sở như vậy. Liêu Hồng vẫn giữ nguyên tiếu dung trên môi. Người hay ta mới là học viên. Không so sánh thì thôi, so rồi sao cứ cảm thấy mình nhận phải một thằng ngu vậy? Tổ Vũ người ta một ngày tối thiểu phải học trên lớp 5-6 tiếng, ta còn chưa thấy hắn phàn nàn cái gì. Mà đổi thành Lâm Diệu thì lại càng chờ việc người tu luyện ư? Một ngày người tu luyện 24 giờ sao? Liêu Hồng không giận, chỉ nhẹ giọng thì thầm. Vậy người cần bao lâu để tiến vào thiên quấn? Nhiều nhất là 2 tháng. Lâm Diệu có chút kiêu ngạo. Lão sư, ta chuẩn bị vào bí cảnh đột phá. Chỉ cần cho ta thời gian tập trung tu luyện thì sẽ sớm đột phá thiên quân thôi. 2 tháng sao? Liêu Hồng khẽ gật đầu cười hỏi. Chuẩn bị tinh huyết trúc cơ chứ? Lâm Diệu choáng váng. Kỳ thật y tới đây cũng là vì việc này. Liêu Hồng không chuẩn bị cho y à? Liêu Hồng nhỏ giọng thì thầm. Lão sư biết ý người. Kỳ thật trước đó cũng có chuẩn bị. Kết quả mấy ngày trước... Chợ đen bị quét sạch. Mấy thứ lão sư cho người ta mang vào thuộc về học phủ hết rồi. Hiện tại bảo ta đi tìm trong thời gian ngắn thì không có được đâu. Lão sư, cái này... Lâm Diệu nóng nảy. Lão sư, tình huyết dùng để trúc cơ của ta. Không sao, chờ một chút đi. Liêu Hồng cười nói. Đến thiên quân cửu trọng vẫn còn có thể trúc cơ. Ta sẽ nghĩ một vài biện pháp khác. Nếu thực sự không được, ta đi xin viện trưởng. Người là thiên tài, không thể chậm trễ tu luyện. Nếu như thế cũng không được nữa. Liêu Hồng hơi lộ vẻ tàn nhẫn. Trước đó không lâu, không phải Bạch Phong thắng Hồ Văn Thăng trăm giọt tinh huyết phá sơn nghiêu sao? Người nghĩ biện pháp sẽ có cơ hội lấy được từ tay Tổ Vũ, học sinh của hắn ta hay không? Tổ Vũ? Lâm Diệu cau mày hỏi. Tên thiên tài giả kia ư? Thiên tài giả? Cả lớp đều nói như vậy, Sát hạch bên Nam Nguyên xảy ra vấn đề nên hắn mới đạt cấp bậc tối thượng đẳng, bằng không hắn có thể nào cũng chỉ xếp dưới. Đừng có xem thường người khác. Lưu Hồng Phi cười một tiếng, khoát tay nói, đi ra ngoài trước đi, không muốn học khóa cơ sở thì đừng đi, tự tu luyện thật tốt là được. Vâng, lão sư. Lâm Diệu lui ra ngoài. Y đi rồi, Lưu Hồng liền nhíu mày, không vui lẩm bẩm, phế vật, nếu không phải Lâm gia người có tiền, người vào hệ chúng ta được chắc. Tối thượng đẳng thì thế nào? Một kẻ không thiếu nguyên khí dịch, ngày ngày xem ý chí chi văn, từ nhỏ đã học tập vạn tộc ngữ, khai nguyên cửu trọng, giải đoạn dưỡng tính, phác họa thần văn, nắm giữ 31 vạn tộc ngữ trở lên. Nếu điều kiện như vậy còn không thể trở thành tối thượng đẳng, thì nên chết đi cho đi thì hơn. Người như vậy đã là tối thượng đẳng, thì nào có tư cách xem thường tối thượng đẳng đến từ Nam Nguyên? Dù là một thiên tài đến từ Nam Nguyên, thì người cũng nên ngưỡng vọng. Lưu Hồng lắc đầu. May mà gã chưa từng có suy nghĩ phái đám rác rưởi này đi đối phó với đám người Bạch Phong. Bằng không chắc gã đã suy xẻo mà chết rồi. Đi theo chủ đích cho bọn chúng cũng đủ mệt. Giảng đường. Tổ Vũ nghiêm túc nghe giảng bài. Đây là chương trình học tân ngôn ngữ. Ngôn ngữ này không nằm trong 20 ngôn ngữ mà hắn đã nắm giữ. Nó là một loại ngôn ngữ của yêu tộc vùng biển. Vùng biển là cách chúng ta nói về biển ở nhân cảnh. Trên thực tế, tại chiến trường Chư Thiên cũng có một vùng biển tên là Tình Thần Hải. Chấp giáo giảng bài rất lớn tuổi, kiến thức rộng rãi. Giờ phút này ông đang chậm rãi giảng giải những tri thức mà mình biết cho các học viên bên dưới nghe. Tại nhân cảnh, Tình Thần Hải không hề nổi danh. Người bình thường đều dùng chiến trường Chư Thiên để khai quát. Khái quát, trên thực tế trong tầng lớp cao tầng, Tình Thần Hải cực kỳ nổi tiếng. Sâu trong Tình Thần Hải có một nơi rất đặc biệt, được gọi là Tình Vũ Phủ Đệ. Lão sư chấp giáo dừng lại đoạn hỏi, ai đã từng nghe được cái tên này chưa? Hơn phần nửa học viên trong lớp đều lộ vẻ mờ mịt. Một số học viên hình như đã từng nghe nói, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Lão sư chấp giáo cười ha hả nói, chắc là có người đã từng nghe ai đó nói rồi, hoặc là phụ huynh, hoặc là lão sư của mình. Nơi đó là một mảnh tình diệu, đó là nơi tình anh trừ thiền vạn giới hội tụ. Có lẽ trong tương lai, một vài người trong số các người sẽ có cơ hội tới đó. 3 năm sau, Đại Hạ Phủ sẽ phái 20 vị tinh anh nhất đến đấy để chiến đấu với tinh anh vạn tộc trừ thiên, hoặc là dương danh, hoặc là ngã xuống. Đằng không làm quân cờ, Lăng Vân làm chủ, đến đó thăm dò sự huyền bí của Tình Vũ. Thật đáng chờ mong đúng không? Lão sư chấp giáo lặc đề, nhưng không ai có ý định cắt ngang lời ông. Mọi người chăm chú nghe giảng. Có học viên không nhịn được liền giơ tay hỏi, lão sư, có cường giả Sơn Hải trên đó không? Bình thường thì không, chỉ có tinh anh thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Nhân tộc chúng ta giới hạn ở 40 tuổi, tốt nhất là khoảng 30 tuổi. Tùy vạn tộc tính tuổi khác biệt với chúng ta, nhưng dựa theo tỷ lệ tuổi của bọn hắn thì cũng tương đương với 30-40 tuổi. Được rồi, không nói tới cái này nữa. Lão sư chấp giáo kết thúc đề tài này, tiếp tục đề tài lúc trước. Biển ở Chư Thiên chiến trường, người bình thường như chúng ta sẽ không bước chân vào. Hôm nay chúng ta chủ yếu nói về yêu tộc vùng biển nhân cảnh. Vùng biển nhân cảnh phân làm 3 khu, Thiên Thăng Hải phía đông, Thiên Lạc Hải phía tây, Vô Tế Hải phía nam. Lão sư chấp giáo chậm rãi giảng bài. Tổ Vũ như thể được đi du lịch tới 3 vùng biển một lần. Trong lúc nhất thời, hắn vô cùng bội phục trình độ dạy học của đối phương. Mà hắn càng bội phục hơn khi trên lớp học xuất hiện một màn hình lớn. Yêu tộc vùng biển sinh động như thật hiện lên trước mắt mọi người. Sau đó một màn khiến cho Tổ Vũ giật nảy mình xảy ra. Trong màn hình, yêu tộc kia mở miệng nói, kỷ lý oà lạp. Tổ Vũ nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy học phù đã mở ra một thế giới mới trước mắt hắn. Màn hình dạy học, quá tuyệt. Lão sư chấp giáo chỉ vào màn hình giới thiệu. Đây là hải sư nhất tộc, một yêu tộc vùng biển. Vừa rồi là sư từ biển ngữ, được xem là một loại ngôn ngữ thiểu tộc, nhưng tác dụng của nó lại không nhỏ chút nào. Hải sư tộc có số lượng lớn trong khu vực vùng biển. Sau này mọi người có cơ hội tới biển, nếu như may mắn gặp được có thể thử trao đổi một chút. Tổ Vũ như bước vào thế giới mới. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nghe vạn tộc nói chuyện. Trước đây, Liễu Vân Ngạn dạy hắn vạn tộc ngữ không có thứ này. Hắn nhìn bốn phía một chút, không ít học viên lộ vẻ bình thường như không. Tổ Vũ cười khổ. Quả nhiên Nam Nguyên quá lạc hậu. Có điều kiện dạy học như vậy, nắm giữ 30 môn, thậm chí nhiều vạn tộc ngữ hơn thì có gì kỳ quái. Khó trách, đồ đần Ngô Lam lại có thể nắm giữ hơn 30 môn vạn tộc ngữ. Tổ Vũ nói thầm trong lòng, nếu cho ta điều kiện học tập như thế, ta có thể biết đến 40 môn. Một ngày học tập bận rộn và bổ ích trôi qua, Tổ Vũ bỗng nhiên cảm thấy không còn quá hận Lưu Hồng. Hắn phát hiện thật ra mình rất cần bổ sung những tri thức cơ sở này. Học tập ngôn ngữ tiểu tộc, hình thành thần văn, bảo hộ biển ý thức, phân tích vạn tộc ngữ. Tuy bận rộn vất vả nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Hóa ra, thần văn không thể dung hợp tùy tiện. Tổ Vũ thầm nhủ, khó tranh thời điểm khảo hạch, đám tôn trưởng phòng nhiều lần căn dặn mình rằng thần văn dung hợp lùng tùng sẽ xuất hiện đặc tính gạt bỏ, còn có thể dẫn đến thần văn sụp đổ. Hôm nay hắn mới biết được nguyên lý. Bởi vì hai thần văn có thể mang đặc tính hoàn toàn tương phản nhau. Chỉ có thần văn mang tính chất phụ trợ lẫn nhau thì mới có thể dung hợp, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Tổ Vũ ở lại đến khuya, trợ giúp học viên trực nhật quét dọn vệ sinh xong, hắn mới chuẩn bị trở về ăn chút gì đó rồi bắt đầu tu luyện. Kết quả hắn bị người ngăn cản. Lần này người chặn đường hắn không chỉ có một, mà là hai người. Hạ Hổ Viêu nhìn thấy Lâm Diệu, cậu ta liền cười cười lùi về phía trước một bước, tỏ vẻ người tới trước thì nói trước đi, hoàn toàn không có ý định xen vào. Lâm Diệu quay mắt nhìn Hạ Hổ Viêu một cái, gã không nói chuyện, gã biết nếu không có việc gì thì đừng trêu chọc người của Hạ gia. Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ, gã nói. Tổ Vũ, ta là Lâm Diệu, chúng ta nói thẳng đi. Ta sắp đến thiên quân cảnh, muốn mua tinh huyết phá sự nghiệp của người. Người ra giá đi, hoặc là ta dùng tinh huyết lòng tằm xếp thứ 86 trong danh sách bách cường chủng tập đổi với người. Phá sự nghiệp xếp thứ 99, nhưng thích hợp để thiên quân trúc cơ hơn. Vậy nên ta có thể trả thêm 100 điểm công hơn. Lâm Diệu thao thao bất tuyệt. Người dùng tinh huyết lòng tầm để trúc cơ có hiệu quả không khác gì tinh huyết phá rừng nhiều. Còn lời thêm 100 điểm công huân. Thế nào? Tổ Vũ không nhận lời ngay. Hắn nhìn về phía Hạ Hổ Viêu mở miệng hỏi. Tinh huyết lòng tầm bán thế nào? Hạ Hổ Viêu cười khổ. Sao lại chĩa mũi dùi về phía ta thế này? Thế nhưng Hạ Hổ Viêu vẫn có gì đáp nấy. Tinh huyết lòng tầm thiên quân cảnh cũng không rẻ đâu. Nếu tinh huyết phá rừng nhiều bán 10 điểm công huân một giọt, thì tinh huyết lòng tầm có thể bán 9 điểm một giọt đấy. Chênh lệch không nhiều. Lâm Diệu trả thêm 100 điều công huân là ngàn giá. Tổ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Diệu. Ta đang chuẩn bị đi đánh người, vậy mà người lại tự mình tìm tới. Khéo thật đấy. Nếu ta không đổi, người có làm phiền ta nữa không? Lâm Diệu nhíu mày mở miệng. Người còn chưa là thiên quân, ta khinh thường việc bắt nạt người. Khi nào người đến thiên quân hoặc dưỡng tính rồi thì hãy đến nói lại với ta. Tổ Vũ nở nụ cười. Ta không đổi. Người... Lâm Diệu nhíu mày không vui nói. Nói thật, đối với người long tầm hay phá sơn nghiêu đều có ảnh hưởng không lớn, chẳng khác gì nhau cả. Vậy người dùng long tầm đi. Tổ Vũ cảm thấy kỳ quái. Nếu người đã nói là không khác lắm, vậy thì người đòi đổi làm gì? Lâm Diệu tức giận. Người không hiểu thật hay là đang giả vờ? Mục tiêu của ta là tranh đoạt vị trí bách cường bảng. Đến giờ phút này phải càng mạnh càng tốt. Cho dù chỉ là một chút, mà người sẽ tranh đấu muộn hơn chúng ta tối thiểu là một năm. Thời gian một năm này đủ để rút ngắn khoảng cách rồi. Ta nguyện ý trả thêm 100 điểm công huân. Tổ Vũ, ta hỏi thật, người có 100 điểm công huân sao? Đừng vì cái gọi là mặt mũi mà làm mất lợi ích. Không cần thiết đâu. Người thông minh sẽ biết phải lựa chọn như thế nào mà không phải chỉ biết cậy mạnh. Tổ Vũ hơi sốt ruột. Ta không bán, cũng không đổi, đã nghe rõ chưa? Tổ Vũ nói tiếp. Nếu người nhất định muốn mua, ta cũng sẽ không bán. Một tháng sau, ba vị trí đầu kỳ sát hạch có khả năng khiêu chiến học viên lớp cao cấp. Người là khai nguyên cửu trọng, ta cũng vậy. Ta chưa dưỡng tính, người đã dưỡng tính rồi, thì ta cũng không quan tâm. Khi đó ta sẽ khiêu chiến người. Người thắng, ta sẽ đổi với người. Điều kiện vẫn như hôm nay. Còn nếu ta thắng, Tổ Vũ thản nhiên nói, ta không cần tinh huyết của người. Tránh việc người không có tinh huyết để trúc cơ, làm trễ nải tu luyện. Ta không phải loại người như vậy. Người đưa ta 300 điểm công huân là được. Không nhiều đúng không? Lâm Diệu nhìn hắn, gã nhíu mày. Người chắc chắn chứ? Tổ Vũ, lúc đó đừng nói là ta bắt nạt người. Ý chí lực của người còn chưa dưỡng tính. Người muốn khiêu chiến ta sao? Đúng vậy. Tổ Vũ cười đáp. Bởi vì ta không muốn chọc thêm phiền toái nữa. Nếu ta thua thì sẽ đổi với người, còn nhận được điểm công huân. Như thế rất tốt. Để lúc đó đừng nặng tay là được. Ta không có tiền trị thương. Lâm Diệu nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó bật cười. Xem ra người rất tự tin. Tuy có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự ngạo mạn thì sẽ mất mặt lắm đấy. Được rồi, sau khi sát hạch, chúng ta sẽ bàn lại. Lâm Diệu xoay người rời đi. Dù sao gã cũng không thể đến thiên quân nhanh như vậy.